Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Quả Báo Ác Nghiệp, một câu chuyện cũng rất hay của tác giả Tuyết Nhung, là câu chuyện chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc xe máy tìm đường rồi dừng lại trước sân của nhà bà cụ Tó. Ngồi xuống xe, cậu lấy trong ví tờ tiền 50.000 rồi quay sang cảm ơn bác xe ôm. Bác xe ôm cũng đưa lại hành lý cho Ngô rồi chào cậu ra về. Bà ơi bà, cháu về rồi. Ngô bước vào trong hiên nhà bỏ túi quần áo xuống đất. Giời ơi thằng Ngô, mày về mà sao không báo cho bà biết? Bà cụ Tó vội vàng bỏ cái rổ rau muống xuống rồi chạy ra ngoài ôm lấy thằng cháu. Cháu muốn tạo bất ngờ cho bà, không ngờ sau bao nhiêu năm bà của cháu vẫn trẻ khỏe như ngày xưa. Ngô nói mà ôm chặt lấy bà ngoại. Bà ngoại thì mỉm cười, miệng đỏ nhai trầu mà trách yêu. Tiền sư bố nhà anh, thế mà về có dắt theo cháu dâu của bà không? Ngô gãi đầu rồi lắc đầu. Cháu bà xấu xí thế này á, có ai yêu đâu bà. Bà có ai giới thiệu cho cháu đi. Bà cụ Tó vừa nói vừa kéo tay thằng cháu một của mình ra đằng sau nhà rồi bảo. Có, con gái ở cái làng này đầy ra. Thôi, rửa mặt đi rồi tắm rửa. Bà thổi xôi cho mà ăn, cái món này mày thích nhất đấy. Thế là chiều hôm ấy nhà bà cụ Tó có thêm người là cháu ngoại mới từ xa về thăm. Bà cụ tỏ ra vui mừng lắm mà làm những món ngon cho thằng cháu ngoại ăn. Bà ơi, có thấy nhà ai sửa sang lại mà đẹp vậy? Thế sao bà không có tu sửa lại cho nó đẹp hơn? Ngô bừng bắt xôi đậu phộng mà bà ngoại mới thổi lên ăn rồi hỏi. Bà cụ Tó nhìn lại cái căn nhà nhỏ đơn sơ của mình. Ra nhà chính có mỗi cái giường đặt sau cái cửa sổ. Cái tivi nhỏ đã phai màu nằm im trong góc. Đi vài bước chân là cái bếp đã hít. Công trình phụ thì đi ra sau nhà mới thấy. Mọi thứ nó cũ kỹ lắm. Tường quét vôi cũng đã cũ mèn. Cánh cửa gỗ gió thổi còn kêu ọp ẹp rõ từng tiếng. Cô không muốn chống chọi được với thời gian nữa. Bà cụ Tó lúc này thở dài rồi đáp. Nhà cửa tuy nó đơn sơ, quê mùa, thế nhưng mà nó chất chứa bao nhiêu hình ảnh đấy cháu ạ. Từng viên gạch hay tấm gỗ nhỏ đều là mồ hôi công sức của ông ngoại gom góp xây dựng nên. Bà không muốn bỏ lỡ nó một chút nào. Nó là kỷ niệm và là thứ duy nhất ông của con để lại cho bà. Mặc dù bà có cả 100 triệu đi chăng nữa, bà cũng chẳng muốn xây nhà mới đâu con. Ngô nhìn bà đang rưng rưng nước mắt, nhìn về ngôi nhà cũ với biết bao nhiêu kỷ niệm thời trẻ của bà, mà cũng hiểu ra vì sao bố mẹ mình năn nỉ, khuyên bà lên thành phố sống, bà lại không có chịu. Bà chỉ muốn ở đây vì nơi đây có ông, người bà đầu ấp tay gối. Nói đến ông mất cách đây 30 năm. Ngày ấy ông làm lụng cực khổ để kiếm tiền về lo cho cái gia đình nhỏ. Lúc đó mẹ của Ngô cũng chỉ mới có 10 tuổi, cái tuổi ăn tuổi học. Ngày cắp sách đến trường dành thì ra đồng phụ mẹ, rồi cũng bị bố đuổi về. Vì ông chỉ có cho mẹ học, chứ nhìn con cái vất vả ông không chịu được. Năm ấy lũ nó ập tới, mưa to gió lớn hơn cả tuần lễ. Ông bà chẳng làm được gì cả. Mẹ của Ngô thì lại ốm sốt rồi đau ốm liên miên. Ông bà cũng sợ lắm lo chạy chữ thuốc men cho mẹ của Ngô. Gia cảnh đã nghèo lại càng nghèo hơn khi mẹ của Ngô cứ ốm sốt liên tục mà không hề hết bệnh. Hôm ấy mẹ của Ngô đang nằm trong bệnh viện. Bà ngoại cũng ở đó chăm sóc cho mẹ của Ngô. Chỉ có ông ngoại là đang ở nhà mà theo mấy người đi gỡ bỏ rồi sửa sang lại trong một số gia đình bị bão lũ làm ảnh hưởng đến căn nhà của họ. Đang trên cái thang cao 5 mét thì mọi người nghe một tiếng đổ rầm thật lớn. Chạy lại xem ông ngoại của Ngô nằm dưới đống đổ nát. Cái thang đó cũng văng qua một bên mà gãy nát. Mọi người mới túm lại mang ông ngoại vào trong bệnh viện. Bà ngoại đi kiếm đồ ăn cho con gái, vô tình thấy người ta khiêng người bị ngã vào trong cấp cứu. Bà cuống cuồng lên rồi chạy theo rồi hét lớn. Trời đất ơi mình ơi! Sao lại ra nông nỗi này hả mình? Bà bò lết theo ông thì bác sĩ ở bên trong cố gắng cấp cứu cho ông, thế nhưng không chữa được nữa. Ông bị ngã đập đầu vào miếng bờ tường vỡ, chấn thương sọ não không qua khỏi. Bà như là người mất hồn khóc dữ dội, nhưng như có phép màu vì mẹ của Ngô sau ngày ấy thì lại khỏe mạnh, mặc dù mấy ngày trước còn sốt đến co giật tưởng chừng không qua khỏi. Thế nhưng giờ lại nhanh chóng hồi phục và cho đến khi lớn không hề ốm đau hay bệnh tật gì nữa. Đám ma của ông được tổ chức đơn sơ và nhanh chóng, mọi người dân trong làng đến chia buồn giúp đỡ cho gia đình ông bà, giúp cho ông có một chỗ an nghỉ. Ngô thấy bà đã rơi những giọt nước mắt thì cũng thương cho bà mà tìm chuyện khác để nói. Bà ơi, nay bà nói có đứa con gái nào giới thiệu cho con, thế đã có ai vào tầm ngắm của bà chưa? Bà cụ tỏ cũng rất nhanh lấy lại cảm xúc. Người mất cũng đã mất mấy chục năm, thôi thì bà cụ quay về với thực tại. Bà cũng không biết là mày thích con gái thế nào để tìm nữa. Ngô lúc này mỉm cười rồi nói, ai mà sinh như bà ngoại cháu hồi trẻ ấy, phải biết yêu thương chồng như bà cháu đó thì cháu mới chịu. Trời ơi, tưởng gì có đầy. Ngô cũng cười khúc khích mà nói ra tiếng lòng của mình. Cháu nhớ cái người con gái có mái tóc đen dài với một nước da trắng ấy, sau này cô ấy thế nào hả ba? Nó lấy chồng rồi, nhưng ngặt nỗi... Sao hả ba? Ngặt nỗi là sau cái lần mà chia tay cháu, con bé Vân nó bị ma nhập đấy. Ma nhập là sao hả ba? Sao con không hề nghe bố mẹ hay là ai nói về chuyện Vân bị ma nhập? Cô tỏ lấy đôi đũa quẹt ngang miệng, biểu thị đã ăn xong rồi nói, ăn đi, xong xuôi rồi bà kể cho mà nghe. Bà cụ cũng đi vào trong nhà mà đun lấy ấm trà, để lại Ngô đang vừa cố gắng ăn cho no, còn vào trong để hóng chuyện xem Vân bị ma nhập như thế nào. Phụ bà rửa xong chén bát và dọn dẹp, Ngô cũng bắt đầu tấn công rồi hỏi, kìa bà kể cho cháu nghe về chuyện Vân bị ma nhập đi. Bà cụ tó gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rót lấy cốc nước chè xanh, nhấp một ngụm rồi kể. Cái Vân nó bị ma nhập mãi mới được bà Phí bà giải trừ. Không nhờ có bà Phí nhà mình á, thì nó đi theo cái vong quỷ ấy rồi. Ngô gật đầu mà cũng không xa lạ gì với bà Phí. Bà Phí là em gái của bà cụ Tó. Cái ngày mà ông ngoại mất, bà cụ Tó như người mất hồn rồi khóc lóc đòi đi theo ông. Sau khi chôn cất ông thì bà Tó bỏ ăn bỏ uống, đêm ngày cứ ôm trong tay bộ quần áo của ông. Người ta bảo đồ của người đã khuất nên cho đi theo họ, có nhiều nơi họ đốt đi chứ không giữ lại làm gì. Trong truyền làng có một gia đình kia, có con trai bị mắc bệnh tim, mất lúc 5 tuổi. Bố mẹ của nó mang quần áo đi, nhưng có một số đồ vẫn còn để lại trong nhà. Hôm ấy có người bạn xa ghé chơi, dắt theo thằng bé đến nhà của vợ chồng đó chơi. Thế mà cái con cào cào bằng lá tre của thằng bé ngày ấy còn sống, hay chơi bị bỏ rơi ở cái gốc cây bên cạnh nhà. Thằng bé đi cùng với gia đình qua chơi, khi về có lấy con cào cào đó mang về. Đoạn đường từ đó về đến nhà cả hơn 200 cây số, mà đêm hôm ấy thằng bé con nhà cô này cứ khóc thét lên, chỉ tay cho mẹ nói rồi nói trong sợ hãi. Mẹ ơi, có thằng kia cứ đứng cuối giường nhìn con, nó cứ dí sát mặt vào màn của con, rồi nó trợn mắt nhìn con. Mẹ đuổi nó đi đi. Người mẹ cũng chỉ biết an ủi con trai, vỗ về cho nó ngủ, nghĩ là con trai đi đường xa về mệt. Ấy vậy mà trưa hôm sau, thằng bé lại khóc thét khi chỉ tay ra cánh cửa. Nó nhìn con, nó hù dọa con sợ lắm. Bà mẹ rất ngạc nhiên, muốn nghe con trai kể hết lại mọi chuyện. Thằng bé tuy 5-6 tuổi nhưng rất lanh lợi, kể rành mạch hết mọi chuyện cho người mẹ nghe. Qua lời kể của thằng bé thì người mẹ biết được rằng trước đó khi chị đang ngủ trưa, con trai chị không ngủ cho nên lôi đồ chơi ra nghịch. Nó đang chơi với con cào cào thì thấy từ sân một thằng bé lững thững đôi chân trần đi vào. Thằng bé qua lời kể con trai chị đi chân trần, mặc một bộ đồ màu nâu, mặt tái nhợt đi từng bước vào trước cửa. Nó cứ đứng trước cửa mà nhìn con trai của chị không nói không rằng. Bỗng nhiên thằng bé đó chỉ tay vào con cào cào rồi cất giọng: "Chà tao, chà tao." Ánh mắt nó bỗng thay đổi trở nên đen sâu hơn. Nó chỉ tay vào con cào cào: "Mày trả cho tao, trả cho tao." Thằng bé còn thấy vậy khóc thét lên, làm cho mẹ nó giật mình ôm lấy nó. Hai mẹ con đang ôm nhau để hỏi chuyện xảy ra thì tiếng con chó nhà hàng xóm bên cạnh sủa vang lên. Nó đưa cái mõm qua đây mà sủa thứ gì đó. Thằng bé con nhà chị lại khóc thét lên, chỉ tay vào kẽ hở của cánh cửa đang mở, mà một đứa bé có thể chui vào góc tường nơi cánh cửa mà nhìn vào bên trong. "Mẹ ơi, nó nấp sau cánh cửa kia kìa." Thằng bé con khóc thét chui vào trong lòng của mẹ trốn tránh. Người mẹ cũng nhắm mắt nhìn thật kỹ thì tá hỏa thật sự. Lấp ló sau cánh cửa là một đứa con nít đứng đó. Khuôn mặt của nó trắng bệch, đôi mắt đen sâu đang nhìn vào căn nhà. "Trả cho tao." Khuôn mặt của nó bỗng thay đổi trở nên giận dữ. Khuôn mặt đó vốn dĩ không phải của một đứa trẻ con. Cũng đúng thôi, vì nó làm... Người mẹ bắt đầu sờn cả gai ốc lên mơ hồ suy nghĩ. Ban ngày ban mặt còn thấy... Chị ngước mắt lên đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa. Tay chân của chị như muốn rã rời, vẫn cố ôm lấy con trai. Chị vẫn nhìn thấy rõ thằng bé đứng đó, khuôn mặt hung dữ, miệng kêu gào trả tao trả tao. Đầu óc của chị như mụ mị rồi khóc lên, hòa cùng với tiếng khóc của con trai. Tiếng con chó bên nhà hàng xóm sủa lên đều đều không ngừng. Bỗng chỉ nhớ đến con cào cào trong tay của thằng bé nhà mình, liền không suy nghĩ nữa, giật lấy ném mạnh ra ngoài cửa miệng thét lên: "Cổ mày đó, ta không thèm đâu." "Cô Xuyến ơi, mẹ con nhà cô Xuyến ơi." Tiếng của bà hàng xóm bên nhà gọi lớn, làm cho người mẹ như được kéo về thực tại, mừng hơn bắt được vàng. "Dạ mẹ con cháu đây à? Thế chưa chờ chưa chật, hai mẹ con khóc thét cái gì thế?" "Tôi là tôi vừa ăn cơm xong định bụng ngủ, nhưng mà nghe tiếng mẹ con nhà cô khóc lóc, có chuyện gì?" Cô Xuyến không trả lời câu hỏi của người hàng xóm, lại đăm chiêu nhìn ra ngoài cánh cửa. Thằng bé không còn ở đó nữa. Thấy cô Xuyến như người mất hồn ôm lấy con trai ngồi đẫn đờ ra đó, bà ta định bụng bước vào. Bà liền nhìn thấy con cào cào nhặt lên rồi bảo: "Đẹp thế, con trai cô Xuyến cũng biết gấp cào cào này hả?" Cô Xuyến bỗng chạy lại giật lấy ném mạnh ra ngoài sân, làm cho bà hàng xóm ngạc nhiên: "Vứt nó đi, nó là đồ ma quỷ đấy." Bà hàng xóm ít chuyện cũng tò mò hỏi: "Cô Xuyến nói ma quỷ gì? Có chuyện gì xảy ra với mẹ con nhà cô?" Cô Xuyến thích con trai của mình khóc lóc đòi lại con cào cào, điên tiết cầm chổi rồi đe dọa: "Này nha, mày mà nhặt nó lên chơi nữa, mẹ đánh cho mày chết đó nghe chưa?" Bà hàng xóm thương con nít vội chạy lại ôm thằng bé, sợ mẹ của nó làm gì cho nên vội nói: "Cô Xuyến làm sao vậy? Thường ngày cô thương con mình lắm cơ mà, sao hôm nay lại như thế?" Chị Xuyến mắt đỏ hoe mà kể lại toàn bộ sự việc cho bà nghe. Bà nghe xong thì lúc này nói: "Thôi chết rồi, đồ của người chết mình không được lấy, còn là đứa trẻ con nhớ nó thủ dai lắm. Còn cô nó cũng đã nhớ lấy rồi thì mình phải đem cái đồ đó để trả lại, thắp nhang khấn vái xin nó quên đi, chứ không là không có yên đâu." Nghe lời khuyên của bà hàng xóm, chị Xuyến cũng suy nghĩ kỹ, rồi ngay chiều hôm ấy bắt xe đến nhà của người bạn thân. Người bạn thân nghe vậy cũng rưng rưng nước mắt mà khóc, vì nỗi đau mất con chưa hết đã phải nhắc lại, vì biết con của họ vẫn còn ở dương gian. Mọi người làm mâm bánh kẹo sứ quả mà cũng cho thằng bé, rồi đích thân chỉ Xuyến đặt con cào cào lên bàn thờ, thăm cho nó nén nhang rồi khấn xin lỗi nó, chỉ vì con của chị nghịch dại. Từ đó mọi chuyện mới êm xuôi, chị Xuyến và con của chị không còn gặp những chuyện kinh dị nữa, và gia đình của người bạn chị Xuyến cũng làm ăn khấm khá. Ấy là không lấy đồ của người đã khuất về dùng, vì họ kiêng kỵ lắm. Có nhiều khi giường chiếu họ cũng không dùng lại. Ấy vậy mà ngày ông ngoại mất đi, bà ngoại vẫn ôm khư khư trong tay cái bộ quần áo ông hay mặc. "Chị làm gì đấy chị To ơi?" Bà Phí phải giành lại bộ đồ của người đã khuất khi bà cụ Tó suốt ngày ôm khư khư. Bà cụ Tó khóc lóc thương tiếc cho chồng. Bà không ăn uống gì cả, mà kể cho bà Phí giành mất kỷ vật của chồng mình. Chị cứ như thế này, làm sao anh nhà yên tâm mà siêu thoát cho được chứ? Anh rể vẫn còn đang đứng ở ngoài kia. Câu nói của bà Phí làm cho bà Tó như bừng tỉnh ráo riết tìm kiếm. Đâu? Anh nhà, chồng chị, anh ấy ở đâu? Bà Tó vẩn vã trong vòng tay của bà Phí mà như van xin em gái của mình chỉ cho biết hay có thể nào cho mình thấy chồng của mình ở đâu. Chị bình tĩnh lại đi. Bà Phí an ủi rồi tiếp tục nói. Khi chết đi, phần hồn của con người ta được ở lại dương gian 7 ngày rồi mới siêu thoát đi đầu thai. Nếu mà người có oán niệm nặng thì phải ở lại thực hiện cho xong cái chấp niệm rồi mới rời đi. Thời gian có thể kéo dài hơn 7 ngày. Còn một số khác oán khí nó quá lớn, tích tụ lại dễ sa chân vào con đường ngạ quỷ. Chồng chị tuy chết tức tưởi không một lời từ biệt, thế nhưng anh không hề có chút oán khí nào cả. Em thấy rõ là anh ấy khóc rất nhiều. Anh đứng đó nhìn chị, nhìn con gái của mình. Anh như muốn lại gần nhưng không thể. Ấy cho nên chị thôi đau buồn. Vẫn biết là người đầu ấp tay gối với chị đã khuất. Nhưng nếu chị cứ muốn níu kéo mà cố chấp như vậy, chị làm cho linh hồn của anh càng thêm vấn vương ở lại. Như vậy là không có tốt. Chị nghe em đi. Rồi anh ấy sẽ mỉm cười đi siêu thoát, sớm có một kết cục tốt. Kiếp này anh ấy và chị hết duyên nợ, nhưng em nghĩ kiếp sau anh chị có thể được ở bên nhau. Sẽ phải tiếp tục sống, vì con gái của mình phải cố gắng vươn lên mà lo cho con gái của mình, anh rể mới yên lòng cho được. Chị có nghe em nói không hả? Bà Phí ôm lấy bà Tó mà nói hết lòng của mình, làm cho bà Tó cũng như tỉnh ngộ ra, không còn chấp niệm khiến cho chồng của mình vương vấn nữa. Đó là bà Phí, một người có ăn có học cho nên hiểu biết nhiều. Và ngày còn bé đã được một ông thầy người Lai Tàu chỉ dạy cho rất nhiều về bùa chú, giải tà cho nên rất giỏi. Bà Phí theo thầy đi khắp nơi mà giúp người, nhưng cuối cùng lại về một mình, trở lại nơi làng quê của mình sinh sống. Ai cần gì thì bà giúp cái đó, không quan trọng tiền bạc hay danh vọng. Và mãi là bà Phí không muốn lấy chồng. Bà chỉ muốn một mình như vậy, vì bà biết rằng cái nghiệp thầy pháp bà phải gánh cho hết đời. Bao nhiêu suy nghĩ ùa về trong Ngô, cậu nhớ rất nhiều những chuyện quái dị xảy ra với cái làng nhỏ nơi cậu sinh sống. Mặc dù mẹ cậu và bố sống trên thành phố, thế nhưng mà vì công việc cho nên từ lúc 6-7 tuổi, bố mẹ đã gửi cậu về quê để cho bà chăm sóc. Những câu chuyện ma quái nó xảy ra nhiều lắm, làm đám trẻ con ngày ấy của Ngô sợ hãi, không dám ra khỏi nhà. Nhưng cũng thật là mọi chuyện lớn bé tâm linh xảy ra trong cái làng nhỏ này đều có bàn tay của bà Phí giúp đỡ. Ngày Ngô lên 9 lên 10, lúc ấy bà Phí cũng gần 50. Bà đã sống và chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra. Cái làng nhỏ này tuy đơn sơ nghèo khổ, nhưng hễ có ai có chuyện thì mọi người chung quanh luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đầu làng có con sông nhỏ bắc qua huyện bên kia, nơi nhiều người sinh sống. Còn cái làng này thì thư nhà rất ít người sinh sống. Ruộng lúa chủ yếu là chính của người làng Ngô. Có nhiều người còn làm thủ công vớt những cây lục bình dưới sông, dưới ao lên mà đan giỏ, đan những đồ thủ công. Hay những nhà chèo thuyền giăng lưới bắt cá mà mang sang huyện bên để bán kiếm tiền. Chứ cái làng nhỏ này thì ai mà bán? Cá ngon thì họ mang đi bán, còn cá nhỏ ngay chết ngộp thì họ mang về ăn hay là bán rẻ cho người làng. Chứ cứ bắt cá mà bán cho người trong làng thì cũng đói meo bụng vì họ đâu có tiền mà ăn. Thế là mấy người đánh cá tôm mang hết sang huyện bên mà bán. Thế là con sông nhỏ đó tấp nập thuyền bè qua lại. Bên này qua bên kia kiếm cơm, bên kia thì có khi qua bên này thu mua mà mang về kiếm thêm chút ít. Nhờ vậy mà ông Tư lái đò nơi con sông này rất đông khách. Ngày ngày ông kiếm tiền bằng việc đưa khách qua sông, ngày ngày kiếm tiền bằng nghề đưa đò, cho nên ông Tư cũng chứng kiến nhiều tai nạn đuối nước xảy ra. Khúc sông tuy không lớn, không rộng, thế nhưng nó rất dài, mà từ làng bên kia chảy qua đến tận làng của ông Tư. Có thể nói những vụ đuối nước xảy ra, nó bắt nguồn từ cái làng bên kia nằm trước làng của ông Tư. Làng ông Tư là cái xã cuối cùng, cho nên nếu nơi cái cầu của xã bên có người tự tử hay đuối nước sẽ trôi về dòng sông của xã ông. Ông Tư nhớ như in cái ngày mùa đông gió rét năm ấy, rét đậm rét hại cho nên rất ít người thả lưới đánh cá. Ông Tư cũng không có ai qua đò, cho nên cũng ngồi nấu nồi cám mà thả lưới kiếm chút cá. Đang định quăng lưới thì ông Tư chợt giật mình khi thấy từ xa có cái gì đó đang trôi về phía thuyền của ông. Nói là cái gì thì không phải, vì chính đôi mắt tinh đời ngót nghét 60 năm nhìn cái là nhận ra ngay đó là một xác chết. Cái xác nó trôi từ từ đến chỗ thuyền của ông. Cách ông mấy mét là thuyền một số người đang thả lưới câu cá. Trời đất ơi, mọi người xem này, có cái xác chết trôi. Ông Tư cũng hét to và mọi người cũng nghe thấy chèo thuyền lại. Họ thấy đúng là cái xác nằm người trưng phành mà nhấp nhô dưới nước. Cụ Tư, nước lạnh thế này cụ có xuống được không? Ông Tư không ngần ngại mà nhảy xuống tiếp cận cái xác trưng phình bốc mùi ấy. Ông đã quá quen thuộc với khúc sông này, với lại tài lặn bơi lội của ông cụ rất giỏi, cho nên người ta mới hỏi ông như vậy. Và con sông này cũng chỉ có mình ông dám xuống vớt xác chết trôi, chứ chẳng ai dám xuống tiếp cận cái thứ hôi sình kinh tởm ấy. Người sống nó quý thật đấy, nhưng mà nói không phải ra cái hình hài kinh dị và hôi trương ấy, chẳng ai dám đụng đến, cho nên chỉ có ông Tư dám làm. Và suy nghĩ của ông chỉ vì một chữ tâm mà thôi. Sau khi chết nó cũng đã chịu bao đau khổ, vật lộn với nước mà ngộp thở đến tê tái lầm. Đến lúc chết rồi, xác lại trôi lình xình, ai mà chả đau lòng cơ chứ, cho nên giúp được là cụ Tư cứ giúp thôi. Mọi người cũng đưa thuyền mình vào bờ mà vội lấy khăn ấm và quần áo mới để cho ông Tư thay, cũng cảm thấy tội cho ông lão đưa đỏ ấy. Lúc này cái xác trưng phình nó nằm trên bờ với một khuôn mặt trắng bệch, một đôi môi tái nhợt cùng với nửa bên má như bị cá rỉa thịt, chỗ còn chỗ mất, khiến cho nhiều người quay mặt đi mà nôn. Có người đi gọi chính quyền tới để giải quyết. Ông cụ Tư sau khi thay quần áo xong thắp cho cái xác ấy nén hương rồi nói: Tôi làm phúc vớt cô lên. Không biết cô trẻ thế mà gặp vấn nạn gì. Ấy mà làng tôi toàn những người hiền lành thôi. Ấy cho nên là dù đây là nơi xác cô dừng lại, cũng đừng ở lại đây làm cho mọi người sợ. Chúng tôi sớm tìm người nhà mang xác rồi gọi hồn của cô về. Khấn xong thì ông cụ Tư quay sang bảo mọi người: Xác trôi chết cho nên là họ oán niệm sâu lắm. Ấy cho nên là mọi người đừng cố bàn tán nhiều vì thi thể của người ta. Mọi người nên giải tán đi. Một lát nữa chính quyền người ta đến, mọi chuyện sẽ ổn định thôi. Ông cụ Tư nói rồi nhìn cái xác nằm ấy. Chiếc áo bà ba đã bị bung hết gần cúc vì cơ thể trưng phình của cô gái xấu số. Tay chân như bị cá rìa mà thịt thà dính lại chút ít, còn bên trong là xương tay xương chân thấy rõ. Mọi người cũng không bàn tán nhiều, chỉ là muốn xem mà đợi người ta đến mang xác cô đi. Sau mọi chuyện cũng qua nhanh khi có người bên chính quyền đến khám nghiệm qua, rồi đưa xác cô gái về, rồi tìm người nhà của cô gái. Rồi người làng bên nhà ông cụ Tư cũng thấy nghe được thông tin cô gái ấy chết trôi là một giáo viên cấp 1 làm việc bên huyện bên. Nhưng đột nhiên chết làm gia đình cô gái cũng hoang mang vì tưởng con gái của mình đang dạy học nơi huyện bên. Ấy vậy mà lại gieo mình xuống dòng nước để kết liễu cuộc đời. Mọi người đồn tay nhau rằng chắc có lẽ do chuyện tình cảm, chứ cô ấy còn trẻ, chả có gì làm cô ấy tuyệt vọng đến tự tử như vậy. Mà chuyện dường như là kết thúc cho đến một ngày. Thằng Tí, mày trốn ở đâu ra đây? Sau bữa cơm tối, mấy thằng nhóc cùng mấy đứa nhỏ của làng rủ nhau chơi trốn tìm. Cái trò chơi vốn dĩ không nên chơi vào buổi tối vì dễ bị ma giấu đi hay nhìn thấy những thứ linh tinh mà tưởng bạn của mình đang trốn đến tìm. Nhưng lúc đến chẳng có ai. Nhưng mấy đứa trẻ mau quên cũng không cho là kinh dị. Thằng Ngô gầy đen nhẹm đi đang đi tìm thằng Tí rồi lẩm bẩm: "Quái lạ, cái thằng này nó trốn ở đâu ta?" Thằng Ngô đã tìm thấy hết tất cả mấy đứa chơi trốn tìm, nhưng còn thằng Tí chẳng thấy đâu. Nó mới quay sang nói với đám bạn: "Chúng mình giao kèo là chỉ có trốn từ cây đa kia trở lại, xa hơn là con sông, bố mẹ không cho chơi ở đó đâu." Thế giờ thằng Trời đánh Tí đâu mà tìm mãi không thấy? Chúng mày thấy có lẽ nó đã ra khỏi phạm vi giao kèo rồi không? Mấy thằng con trai gật gù cho rằng Ngô nói đúng, còn mấy đứa con gái thì lại bảo: "Thôi, mọi người đi tìm nó vậy, chứ không nó trốn kỹ quá sáng mai cũng chẳng thấy." Lũ nhóc đi tìm hết khắp nơi, kể cả đánh liều ra chỗ cây đa gần bờ sông cũng chẳng thấy Tí đâu cả. Bọn nhỏ rủ nhau về nhà thằng Tí xem thì bố mẹ của nó bảo chưa có về. Mọi người một phen tá hỏa đi tìm nó. Bố mẹ cùng người lớn thì đi ra chỗ bọn nhỏ chơi trốn tìm mà lục sục tìm kiếm. Còn mấy đứa bạn trong đó có thằng Ngô đi hết chỗ mà chúng nó đã chơi để tìm nhưng cũng chẳng thấy đâu cả. Bố mẹ nó được phen hú hồn mà tuyệt vọng, mẹ nó gào lên để tìm nó trong vô vọng: mọi người phải tìm thằng Tí phải không? Nó đây nè." Mọi người đang tìm kiếm thì chợt quay lại chỗ ông Tư đang bế thằng Tí trên tay rồi nói: "Tôi thấy nó nằm sát bờ sông đây này, bố mẹ nó đâu? Chăm nom con kiểu gì thế này?" Bố mẹ của thằng Tí vội chạy đến đỡ con trai từ trong bàn tay của cụ Tư. Ông Tư kể rõ lại ông đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng ngất của đứa bé cho nên tỉnh giấc. Nhưng khi ông chạy ra xem thì không thấy gì cả. Ông Tư lại quay vào rồi ngủ tiếp cho đến khi nghe tiếng hô hào của mọi người đi tìm thằng Tí. Ông mới ra ngoài để xem. Lên bờ thì ông mới thấy thằng bé nằm đó rõ tội nghiệp. Ông Tư quay sang nhìn bố mẹ thằng Tí rồi nói: "Tuy rằng mọi người ít gặp những cái chuyện tâm linh ở khúc sông này, thế nhưng không phải vậy mà chủ quan để con cái chơi đùa ở đây. Tôi là tôi cứng vía cho nên không sao đấy, chứ mấy lần ngủ nó đều đập mạn thuyền của tôi làm cho tôi tỉnh giấc. Nó trêu thôi chứ nó không có hại tôi, cho nên mọi người đừng quá lo lắng. Thế nhưng mà cũng đừng chủ quan để con nít yếu vía ra đây, không thể lường được đâu." Ông Tư nói rồi quay trở về thuyền của mình. Một ông lão lớn tuổi sống linh đinh trên thuyền mà vẫn dám ở thì mọi người cũng biết khúc sông này không có nhiều vong hồn lắm. Nhưng thật sự những ngày gần đây người ta đồn thổi tai nhau có một câu chuyện mới, đó là có thứ tâm linh xuất hiện trên khúc sông này. Số là nhà anh kia làm nghề đánh cá, ban đêm anh có đi đánh chén với người bên cạnh nhà cho nên ra thuyền muộn. Vợ của anh kéo được mẻ lưới cũng đi ngủ mà buộc thuyền gần bờ để đợi chồng. Anh ta cũng có hơi men cho nên đi không vững mà chập chững neo lên thuyền. Bỗng anh thấy bên mép sông cách anh độ vài mét có một bóng người đang ngồi đấy. Anh đã say nhưng không đến nỗi, vẫn nheo mắt mà nhìn cho thật kỹ. "Này, đêm hôm nơi này ra đây đợi trai hả?" Anh nói vòng sang rồi đứng đó xem người ấy sẽ trả lời thế nào. Đáp lại anh là một tiếng cười khúc khích. Nó không phải là tiếng cười e thẹn hay vui vẻ, mà là tiếng cười khúc khích nghe đến nổi cả gai ốc, làm cho anh cũng như tỉnh rượu. Mày cười cái gì hả?" Câu nói anh vừa thốt ra thì tiếng cười đó im bặt, thay vào đó lại là tiếng khóc. Là tiếng khóc não nề mà sâu thẳm như vọng về từ cõi xa xăm. Anh chàng đó đã có hơi men cho nên lẩm bẩm: "Này, có Tí tuổi đầu mà yêu đương khóc lóc nhăng nhít gì ở đây? Có gì thì về nhà đi, để cho người khác còn ngủ." Anh ta nói xong rồi mặc kệ bỏ đi vào trong nhà định đi ngủ. Ùng ục một tiếng nước từ dưới sông văng lên trên mạn thuyền, nước bắn cả vào chân của anh ta. Anh nhìn ra bên ngoài như tìm kiếm thứ gì đã rơi xuống mặt nước. Lại hoài anh thấy cô gái vẫn ngồi ở mé sông, gục mặt xuống đầu gối. Bỗng cô gái đó đứng dậy, nhìn về phía của anh. Bóng đêm bao phủ mọi thứ khiến cho anh không hề thấy mặt rõ của cô ta. Nhưng cái thứ làm cho anh ta rõ sợ là cô gái đó nhìn anh rồi quay lưng đi, nhảy một cái xuống sông rồi mất tích. Anh ta định la lên là có người tự tử, thế nhưng mà tiếng hét của anh ta im bặt mà nằm nghẹn lại ở cổ họng khi cô gái đó đã nhảy kêu tuồm dưới nước, thế nhưng mặt nước không hề động đậy hay sủi bọt. Có tiếng cười khúc khích nghe đến sờn cả da gà vang lên, Tiếng cười kèm với tiếng nói thủ thỉ nghe ma quái đến đáng sợ. Tao thế nào thì kệ tao, mày còn xen vào tao bẻ gãy chân của mày. Đúng lúc đó thì từ dưới nước, cái bóng dáng của người con gái đó lại vọt lên tít trên ngọn đa mà lại nhảy tùm xuống nước. Sao lại vọt lên ngọn đa rồi nhảy xuống nước mà cười khanh khách? Tay chân của anh cũng bồn rồn đứng không vững, anh ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Vợ của anh từ trong nhà nghe thấy tiếng cười mà tỉnh dậy. Thấy có tiếng động bên ngoài, nghĩ là chồng của mình say rượu bị ngã cho nên chạy ra ngoài để xem. Chị ta dẫm phải cái thứ nước ấm ấm vương vãi trên màn thuyền rồi chép miệng. Trời đất ơi! Bố nó lại say xỉn mà đũn cả ra quần thế này hả? Chị vợ nói rồi đưa anh vào trong nhà thay quần áo. Công may anh này cũng nhỏ người cho nên chị vợ mới đưa được vào nhà. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy kể cho vợ nghe. Sau hôm ấy có cho vàng anh cũng không dám cùng vợ đánh cá ban đêm. Câu chuyện mới lan tỏa cách đây một tuần lễ. Giờ lại đến cái chuyện thằng Tí nó nằm liệm đi sát mé sông khiến cho mọi người đều lo sợ. Mọi người đưa thằng Tí về mà thoa dầu cho nó ấm người. Để một lúc nó cũng tỉnh lại, ôm lấy bố mẹ mà khóc nức nở. Nó kể là trong lúc trốn sau cái gốc cây đa để thằng Ngô không phát hiện ra, thì nó nghe thấy tiếng hát của một người con gái. Tiếng hát nghe văng vẳng làm cho thằng bé 10 tuổi tò mò tìm kiếm chung quanh. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi, đâu còn chi nữa mà mong mà chờ. Công đàn lỡ nhịp đường tư, công sầu chết cả hồn thơ, để lòng tôi giá lạnh như hờ. Tiếng hát cất lên sau đó là tiếng cười sằng sặc, làm cho thằng Tí hoảng sợ đứng chôn chân tại chỗ. Chân của nó đánh vào nhau run lên cầm cập, miệng kêu lên tiếng ư ử. Nó đã nghe lén người lớn kể là khúc sông này nó có ma, và nó cũng tin chính nó đã gặp ma. Tí đấy hả? Lại đây với chị. Tiếng gọi phát ra từ phía người phụ nữ ấy, nghe mà da diết lắm. Thằng Tí nó biết được rằng mình không thể nào đi lại chỗ ấy, thế nên mà chân của nó như bước đi trong vô thức mà cứ bước lại chỗ chị gái ma. Lại đây chơi với chị. Thằng Tí lúc này mơ hồ ngồi xuống bên cạnh chị gái ấy. Nó không thể quay người lại mà có chân chạy nhanh được. Nó như một kẻ ngốc ngồi đó, ngồi bên cạnh chị gái nào đó mà nó không quen biết. Nó bảo là nó nghe bên tai chị gái ấy nói gì đó rất nhiều, như kể về một câu chuyện gì đó dài lắm mà nó không thể nhớ. Cho đến khi chị gái đó khóc nức lên từng tiếng rồi lại cười lên khanh khách, khiến cho nó hoảng quá mơ màng rồi không biết gì cả. Đến khi tỉnh thấy mình đang nằm ở nhà cô bố mẹ, người hàng xóm đứng chung quanh thì mừng lắm. Thằng Tí nó rông dài như một ông cụ non kể ra tất cả cho mọi người nghe. Đám bạn của nó nghe tin gia đình và mọi người đã tìm được nó thì cũng chạy đến để xem. Thằng Ngô thấy bà Phí nhà mình cũng được bà nội của thằng Tí mời sang thì cũng lầm rầm mà nói với đám bạn là chắc thằng Tí nó bị ma trêu hay là bắt đi. Đám bạn cũng đưa ra ý kiến, vậy là chúng nó đã tìm kiếm ở chỗ đó rất kỹ mà vẫn không thấy thằng Tí đâu cả. Bà Phí đến xem tình hình sắc mặt của thằng Tí, bà cũng nghe mọi người kể lại chuyện về cái vong ma ấy. Bà đặt tay lên trán của thằng Tí rồi bảo, cái vong này nó cũng không hẳn là hại hay lôi kéo gì người đâu, nó không hề bắt hồn vía của thằng bé. Mà tôi cũng không hiểu tại sao nó có thể giữ cho thằng bé ở bên cạnh khi mà không bắt hồn vía của nó. Bà Phí quay sang nhìn bố mẹ của thằng Tí rồi nói, tôi xin lỗi, nhưng đây nó là sự thật. Người chết trôi nó linh thiêng lắm, mà đã hiện ra với anh đánh cá hôm trước mà chỉ trêu ghẹo anh ta. Nay lại hù dọa thằng cu Tí thì tôi nói thật là chỉ có trêu người dọa nạt, chứ không muốn bắt người xuống thế. Ấy cho nên tối mai tôi sẽ làm mâm cơm nhỏ, thắp cho họ nén hương rồi hỏi chuyện. Nếu mà họ hại ai đó thì hay hiểu được ý định của họ, có thù oán gì với làng mình, thì ta nên bắt vong cho mà vong lên chùa siêu thoát. Mọi người thấy thế nào? Khắp ở cái làng này mà cũng có thể nói khắp tỉnh này, chỉ có bà Phí là giỏi mà lại thương người nhất, cho nên mọi người cũng kính nể mà đồng ý hứa hẹn giúp bà chuẩn bị mâm cho ngày mai cho cô gái ấy. Mọi người trong làng thổi một dĩa xôi, một con gà luộc, một ít hoa quả và bánh trái, cộng với mấy giấy tiền âm phủ mà thắp bó nhang, tỏa khói nghi ngút cắm cạnh mé sông. Bà Phí đóng vài cái đinh dài vào buộc sợi chỉ đỏ, răng kết lại với nhau thành một hình vuông, cũng như cái ranh giới mà bảo vệ dân làng đang ngồi chờ đợi vong hồn cô gái ấy. Ông cụ Tư cũng có mặt trong đám người thở dài, nhìn ra dòng sông đang bị bóng tối bao phủ mà suy nghĩ. Chính ông cũng đang nghe những tiếng khóc ai oán và cả tiếng hát của cô gái. Cô gái trẻ chết trôi ấy oán khí nặng quá mà khó lòng siêu thoát. Đêm nào cô ta cũng hiện ra chỗ mé sông mà gọi tên người cô thương, rồi rên la khóc lóc thảm thiết. Ba ngọn nến và nén nhang của bàn lễ cúng được thắp lên. Lễ cúng vong hồn cô gái được bắt đầu dưới bàn tay của bà Phí. Mọi người chỉ thấy bà Phí cầm ba cây nhang mà đưa lên, miệng lẩm bẩm tiến lại gốc cây đa, cắm xuống nén nhang thứ nhất. Bà lại tiến đến phía mé sông mà cắm lên nén nhang thứ hai. Sau đó thì lại về cái mâm cúng mà cắm thẳng cây nhang cuối cùng. Trời mùa đông se lạnh như từ ngoài bờ sông, gió bắt đầu thổi vào chỗ mọi người đang ngồi. Gió mùa đông rét buốt, những cơn gió thì lại khiến cho mọi người chung quanh lạnh buốt cả sống lưng và rợn vai gáy. Bà Phí lúc này thấy thấp thoáng dưới dòng nước đen sâu ấy là một cái đầu người ngoi lên rồi lặn xuống, nhìn một tên trên này. Trời trắng trăng và chỉ có người cao tay ấn mới nhìn thấy được vong ma ấy, cho nên bà Phí có thể thấy rõ cái đầu tóc ướt nhẹp, cộng với lại bên má đã rỉa gần hết, mà đôi mắt lờ đờ đang dò xét bà Phí và tất cả dân làng ngồi ở trên. Mọi người đang co ro lại mà nhìn mọi thứ xung quanh, thì tiếng của bà Phí cất lên, xé tan cái không gian yên tĩnh. Còn lấp ló ở đó hả? Lại đây. Dân làng chúng tôi có chút lòng thành muốn cho cô. Lên đây tại sao hù dọa mọi người như vậy chứ? Bỏ đi nghe chưa? Giờ biết rằng oán khí của cô rất nặng, nhưng mà thôi, theo tôi lên chùa gặp sư thầy, nghe kinh Phật buông bỏ sớm đầu thai. Cây vong lúc này thì không phải đến bắt nó, cho nên nó cũng đến cái thân sắc trưng phình còn dính chút rong rêu mà từ từ lên bờ. Bà Phí nói rồi quay sang nhìn anh chàng mà hôm trước đang gặp cây vong ấy rồi nói: Anh hợp với vong, ra đây tôi cho vong nhập xác để mọi người hỏi vong mọi chuyện cho nó yên tâm. Anh chàng nghe vậy thì mặt mày tái xanh rồi lắp bắp: Cô Phí à, có thể không phải là cháu được không cô? Bà Phí tiến lại chỗ anh ta, đưa cho anh ta lá bùa rồi bảo: Anh cầm lá bùa này sẽ không bị cướp xác đâu. Anh cho cô gái ấy mượn xác một lúc, cô ta sẽ trả lại anh. Cô tự ở đây, anh đừng có sợ. Sở dĩ tôi nhờ anh vì anh hợp vía với cô ấy, thế nhưng anh yên tâm sẽ nhanh thôi, vì mọi người rất muốn biết sự thật câu chuyện như thế nào. Anh làm phước sẽ được trả ơn, yên tâm không hao tổn dương thọ của anh đâu. Anh chàng còn đang lắp bắp thì bà Phí đã kéo anh dậy mà để anh ngồi xuống tấm bạt đã trải sẵn ở đó. Anh ta sợ hãi mà run cầm cầm và cảm nhận được một lực vô hình thật mạnh nào đó đang len lỏi trong cơ thể của mình. Thần trí của anh rất tỉnh mà thấy trong bóng tối mình bị dồn vào một góc sáng. Ánh sáng phát ra từ lá bùa của cô Phí đưa cho. Anh ta hiểu được cảm giác linh hồn bị nhốt lại trong thân xác đang bị người khác ngự trị. Mọi người lúc này đều biết thân xác anh ta đã bị cái vong này nhập, cho nên theo dõi nhất cử nhất động của anh ấy. Mọi người thấy anh ta run cầm cập mở miệng rồi than: Lạnh lắm, tôi lạnh lắm. Giọng nói lúc này của anh ta cũng thay đổi mà là giọng của con gái phát ra, nhưng nó vọng về từ phía dòng sâu sâu hun hút. Bà Phí biết cho nên đã chuẩn bị chiếc chậu than củi, lấy ra giấy tiền rồi đốt trước mặt của cây vong ấy. Cây vong đưa tay ra chiếc chậu than như là sưởi ấm, rồi khoái chí mà hít lấy mùi hương. Cô Tư lúc này lên tiếng: Thế cô tên là gì? Tại sao lại chết trôi ở sông mà cố ý trêu chọc dân làng chúng tôi? Người đàn ông đang bị vong linh chiếm ngự thì liền khóc, rồi lúc này nức nở nói: Nhà tôi ở xã bên, nhà có bố mẹ già và đàn em nhỏ. Tôi được ăn học từ nhỏ mà được trời thương học hành thành tài mà làm cô giáo. Tôi dạy học ở bên kia sông. Tôi có quen một người đàn ông, họ dụ dỗ tôi mà lừa hết tiền bạc. Rồi khi tôi biết họ có người phụ nữ khác, cũng là lúc họ cắt đứt quan hệ với tôi. Cái vòng mà nữ đó vừa kể lại vừa khóc trong nghẹn ngào nức nở. Ngày tôi giao mình xuống sông là ngày hắn ta hả nghi ăn nhậu, khi lừa được một số tiền là tất cả những gì bố mẹ tôi cho tôi. Khi biết tin, tôi kể mình đã có người để ý và sẽ dặm hỏi. Thế mà nó lừa tôi lấy hết tất cả. Tôi nhục với bản thân, với bố mẹ, hận kẻ lừa tình và hận mình ngu dại. Tôi tìm đến cái chết mà chấm dứt mọi chuyện. Thật là dại khờ. Một bà thím nghe thấy câu chuyện của cô không nhịn được, thốt lên một câu, rồi lại tránh trốn, vì vong cô gái đó quay sang nhìn bà ấy. Nhưng cái vong đó không tức giận hay thù hằn gì, mà đấm ngực của mình bôm bốp. Đúng, sau khi chết xác của tôi bị nước cuốn trôi đi, vừa được cụ Tư vớt về đây. Sang mắc kẹt lại vì những cành cây lớn làm những con cá háu ăn rỉa cái xác mà bố mẹ tôi đã cất công nuôi dưỡng. Ngày bố mẹ đến đem xác tôi về, tôi không thể về nhà vì bị một cái vong khác ở dưới khúc sông này níu giữ. Mọi người nghe đến đây thì gật đầu, mà biết đó là một con ma da đã chết ở đây rất lâu. Vì đã rất lâu ở khúc sông này không có người chết đuối, vì ma da ở làng không thể bắt người, chỉ có thể gặp cái xác chết đâu mà giữ lại chấn điểm khúc sông này, không cho ma quỷ phương khác đến rồi lại đi đầu thai chuyển kiếp. Cho nên không có hại người vô tội chết theo, chỉ có thể đợi xác vong khác đến mà níu kéo lại. Nhìn bố mẹ rời đi mà trong lòng của tôi đau như cắt, nguyện chấn giữ nơi này để đợi người khác đến thế chỗ, chứ tôi không hại người đâu. Bà Phí lên tiếng cũng là nỗi lòng của mọi người chung quanh. Bà nói: thế tại sao lại lên bờ trêu ghẹo người như vậy? Bà muốn ta trừng trị hay sao? Cái vòng nữ xua xua tay rồi nói: không dám, con không dám nữa. Chỉ là buồn quá mà oán khí sâu nặng, cho nên cần tìm người tâm sự. Đêm qua gặp thằng bé, nó gọi đến chỉ muốn nói chuyện với nó mà thôi, chứ không có ý hại ai. Với con cũng nói thật cho cô biết, con đói và lạnh lắm. Con làm như vậy cũng chỉ vì muốn mọi người chú ý mà thắp nhang cũng ít lòng thành cho con. Chứ hồn con ở khúc sông này không hại ai đâu mọi người. Ông Tư ngồi nghe mọi thứ thì cuối cùng cũng đứng dậy mà nói: chúng tôi là con người, tiếp xúc ngay gặp cô thì tổn thương thọ. Ấy là cho nên không muốn cô hiện lên hù dọa mọi người. Dân làng chúng tôi hứa sẽ hàng tháng làm cho cô mâm thức ăn, coi như cái lòng của chúng tôi. Cứ cũng nhận cho mà ở dưới sông sâu, phù hộ cho người dân chúng tôi được tôm cá nuôi ấm gia đình. Cái vòng nữ đồng ý rồi xuất ra khỏi người của anh chàng ấy. Anh ta ngã lăn ra rồi cái lá bùa trong tay nóng rực, làm cho anh ta tỉnh dậy mà nhìn mọi người chung quanh. Chợt nhớ ra mọi chuyện cho nên vội chạy về phía mọi người sợ hãi ôm lấy vợ. Mọi người kể lại mọi chuyện cho anh ta nghe rồi cùng với nhau chuẩn bị ra về. Mọi người, mình về ngủ để cái vong nó lên ăn đồ cúng. Sáng mai dọn dẹp rồi tháng sau nhớ cúng cho cô gái ấy. Mọi người dân làng nghe nhau thì kéo nhau ra về để sáng mai tính tiếp. Bà Phí đi lại phía thuyền của cụ Tư mà đưa cho ông ấy sợi dây chuyền được đan bằng những sợi chỉ đỏ. Cụ ở đây cũng cần đề phòng, luật nhân quả nó có vay có trả. Sau này cụ có thấy thì cũng như không thấy nhé. Để ai thì biết đấy, đừng có sống cho người khác, sau này các cụ sẽ hiểu. Bà Phí nói rồi thì cũng ra về. Ông cụ Tư nghe vậy thì cũng liền hiểu đôi phần mà quay vào bên trong ăn giấc ngủ. Sáng hôm sau họ ra chỗ tối qua mà dọn dẹp, thế mọi thứ trên mâm cúng còn nguyên. Tuy chỉ có thức ăn sau một đêm đã bốc mùi ôi thiêu, hoa đã tàn, tàn nhang đã bay đi khắp nơi, quả cúng cũng như đang héo. Họ biết cái mầm cúng đó đã có sự nhúng tay của một cái vong ấy, cho nên cũng mang mà thả xuống dòng sông sâu. Ngô tuy còn nhỏ nhưng đã chứng kiến nhiều chuyện tâm linh xảy ra nơi làng quê xa xôi này. Vài năm sau khi mà Ngô đã bước vào cấp 3, cậu được bố mẹ đón lên thành phố. Cậu sang một người bạn tên là Vân. Ngày đi thì Vân hứa sẽ học thật giỏi, để sau này Vân lên trên thành phố học đại học sẽ được ở gần Ngô, sẽ không còn phải đợi Ngô từng ngày, chờ Ngô từng ngày để Ngô có dịp mới về thăm Vân. Nhưng không ngờ là bố Vân mất sau vụ tai nạn giao thông, cho nên việc học của Vân phải dừng lại. Cô phải dừng việc học và từ bỏ ước mơ của mình, cho nên không có cơ hội lên thành phố để ở gần Ngô. Ngô vẫn miệt mài học mà quên mất một điều, có một người chờ anh nơi quê hương xa ấy. Mẹ Ngô chủ động cắt đứt mọi liên lạc của anh để anh chuyên tâm học hành. Ngô cũng gửi thư về cho Vân bảo là mình chuyên tâm học hành, thành tài rồi sẽ về tìm Vân. Vân đợi mà, đợi đến khi cô 18 tuổi. Cái tuổi mà xuân xanh của một đời con gái, ngày ngày cứ ra nơi hẹn cuối cùng của hai người, đang hẹn nhau sẽ về mà gặp nhau nơi ấy. Ngô vẫn bật vô âm tín không liên lạc với Vân, mặc dù biết là anh học hành, nhưng ít ra một câu nói, anh cũng phải nói với cô chứ. Chiều buồn, Vân đi một mình ra chỗ bờ ruộng nhà mình, nơi nhìn ra con sông làng với biết bao nhiêu kỷ niệm. Cô thấy bao nhiêu ký ức ùa về, cũng chỉ biết ngồi đó như tìm lại ký ức hạnh phúc bên Ngô. Phần đầu hãy biết được rằng đằng sau cái bụi chuối sau thửa ruộng nhà cô, một cặp mắt đang nhìn cô chầm chầm khi bóng chiều đã xế tà. Ánh mắt đen sâu thẳm nhìn Vân lưu luyến, rồi lại đỏ rực hẳn lên những tia máu đỏ mà dõi theo bóng của Vân khi cô rời đi trở về nhà. Sáng nay ra đồng làm ruộng, Vân thấy cặp đôi mới yêu nhau chạy một chiếc xe đạp đi ngang qua, nhưng họ rất hạnh phúc. Vân bỗng bơ vơ suy nghĩ, cô không cần tiền bạc hay danh lợi gì cả. Cô chỉ cần Ngô, cần bên cạnh anh. Nhưng mỗi lần cô hỏi, anh chỉ bảo anh hầm để thành tài và sẽ trở về quê mà giết cô. Sau buổi chiều cơm nước cho mẹ, mẹ cô hôm nay đi họp xã từ sớm. Vân một mình lủi thủi mà đi ra cái nơi mà ngày ấy anh và cô thường hay hẹn hò. Cảnh Vân vẫn còn đó, con sông làng vẫn đang nhuộm màu vàng của buổi hoàng hôn, không thay đổi theo thời gian. Cảnh Vân vẫn còn đó, nhưng mà người đã thay đổi đâu mất rồi. Vân đứng đó thở dài sườn sượt, nhìn chung quanh khung cảnh quê hương gió mát buổi chiều tối. Hôm nay cô không muốn về nhà một chút nào, chỉ muốn ở đây mà thôi. Có lẽ sự cô đơn một mình đã quen với Vân. Tiếng ếch nhái bắt đầu kêu lên từng tiếng, muỗi cũng bắt đầu tấn công Vân, cho nên cô cũng bắt đầu đứng dậy trở về nhà. Đi ngang qua bụi chuối gần thửa ruộng, Vân nghe thấy tiếng gió thổi qua như là người rít lên. Cô hơi rùng mình lắc cái đầu rồi tiếp tục đi tiếp. Vân ơi! Có tiếng gọi loáng thoáng trong gió làm cho Vân theo phản xạ mà trả lời. Ai đấy? Không có tiếng trả lời, Vân liền nhìn chung quanh nhưng không thấy ai, ngoài cái bụi chuối đang đung đưa theo gió. Trời đã nhá nhem tối cho nên Vân cũng gạt nhanh đi mà nhanh chóng trở về nhà. Con chó đen nhà Vân thường ngày nó ngoan lắm, cứ cho nó ăn no là nó lại nằm yên một chỗ. Chỉ khi thấy người đến nó mới sủa đi mà thôi. Thế nhưng hôm nay nó không như mọi ngày. Mọi ngày nó thấy bóng dáng của Vân lại chạy ra với đuôi mừng rỡ. Thế mà lần này nó cũng chạy ra, thế nhưng mà nó lại dừng lại một khoảng cách rồi sủa lên. Vừa đi đến đâu thì con đen nó chạy theo sủa lên đến đó. Nó còn gầm gừ mà dừng sủa lông lên, chạy theo sau Vân. Đen, hôm nay mày sao vậy? Bà Khẩn từ trong nhà ra quát con đen. Bà thấy con gái về mà con đen nó cứ chạy theo mà sủa. Đây là mẹ cho nó ăn rồi đó, nó cứ sao thế nhỉ? Bà Khẩn lúc này quay sang nhìn con gái rồi bảo. Thôi vào ăn cơm đi, mày lúc nào cũng suy nghĩ đến cái thằng đó, nó có liên lạc gì với mày đâu. Bà Khẩn bỏ vào bên trong nhà ăn cơm, Vân cũng lùi thủi theo mẹ. Theo mẹ nghĩ thì mày đi nên lấy chồng đi, bố cũng đã mất rồi, mẹ con mình chỉ vất vả rau cháo. Con thì cũng không còn học nữa, thôi thì nghe mẹ đi lấy chồng đi con. Bà Khẩn nói rồi gắp cho con miếng cá. Bà thấy vẻ mặt của Vân buồn buồn cũng chỉ biết thở dài. Sau bữa ăn tối, trong đầu của Vân cũng suy nghĩ đến việc buông bỏ. Vân tự nhủ mối quan hệ này kéo dài bao nhiêu khi mà chỉ có một mình cô gánh. Đang lại hoài suy nghĩ thì Vân nghe tiếng động lạ dưới bếp. Nghĩ là chuột nó lục phá đồ ăn, cho nên Vân chui ra khỏi màn đi xuống bếp. Đến bờ sáng thì Vân lại không thấy con chuột nào chạy qua. Vân cũng đành đi lên nhà tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Gió từ đâu thổi đến làm cho Vân cảm thấy lạnh buốt mà nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ. Cánh cửa cũng đã đóng vậy, gió từ đâu thổi đến. Đang mê man suy nghĩ thì bỗng nhiên Vân nghe thấy tiếng gọi nó rất quen thuộc. Vân ơi! Tiếng gọi làm cho Vân nổi cả da gà mà giật mình chạy nhanh tới, lấy tay bật công tắc điện. Không thấy ai cả, cũng không phải là mẹ cô, cho nên cô cũng cảm thấy hơi sợ mà nhanh chóng tắt điện kéo chăn đi ngủ. Cái giường đặt bên góc phòng khách là nơi Vân ngủ. Cô hé cái chân ra mà nhìn ngó chung quanh. Bỗng nhiên Vân thấy có cái bóng ngồi ở chiếc ghế gỗ cho bàn uống nước nhà mình. Vân biết cái bóng ấy không phải là mẹ, cũng không phải là bố đã hiện về với cô như bao lần trước. Cái bóng ấy nó lạ lắm, cứ ngồi đó mà thôi. Vân nhìn nó ngồi im quay lưng về phía cô. Cô nhận ra đó là bóng dáng của một người đàn ông. Vân không hiểu sao cô lấy cái chăn trùm đầu mà nằm im tin thít mà ngủ lúc nào không hay. Vân nằm đó mà say giấc ngủ, hơi thở đều đều. Bỗng cái bóng đèn đó từ từ tiến lại phía cô mà leo lên chiếc giường gỗ mà từ từ nằm xuống bên cạnh Vân. Nó đưa tay mà ôm quàng lên người của Vân, bắt chước như cô nằm im mà ngủ. Vân cứ như vậy ngủ say trong vòng tay của nó mà mơ màng như có ai đó đang ôm lấy cơ thể của mình. Sáng hôm sau, Vân thức dậy mệt nhoài cả người, không đi làm được. Cô ở nhà nghỉ ngơi cả ngày dài. Chiều hôm ấy, sau khi đã đỡ mệt, cô thu dọn nhà cửa rồi tắm rửa. Lấy chiếc lược ra phía chiếc gương định chải đầu, thì Vân hoảng sợ hét lên một tiếng rồi ngất lịm trong nhà tắm. Khi thấy cô nhìn thấy trong gương là một khuôn mặt kinh dị. Đôi mắt của nó đào lên từng hồi, lồi ra như là muốn rớt cả ra ngoài. Mặt của nó chẳng chỉ những vết cắt mà dì máu ướt đẫm khuôn mặt. Nó nở một nụ cười thật rậm, rộng đến nỗi rách cả da thịt mà kéo toàn cho đến tận mang tai. Nó đứng sau lưng của Vân như muốn áp sát vào người của cô. Tỉnh dậy, Vân thấy mình đang nằm trên giường, mẹ đang thoa dầu cho mình. Bà Khấn thấy vậy thì lo lắng. Sao đấy con? Mệt lắm mà. Mai mẹ đưa con lên trạm xá nhé. Vân lúc này lắc đầu kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe, từ chuyện đêm hôm qua nó ngồi nơi ghế gỗ, đến chiều nay cô gặp nó thế nào. Bà Khấn nghe vậy thì cũng hoảng sợ rồi bảo, thôi, để mẹ nhờ cô mày qua trông, tao chạy qua nhà bà Phí xem thế nào, chứ để lâu không được đâu. Thảo nào mà tối qua tao thấy bố mày ông ấy về không bước vào nhà, ông cứ nhìn quanh rồi không có nói gì, tay chỉ vào giường chỗ mày nằm rồi biến mất. Thì ra ông muốn báo chuyện gì đó cho tao. Nằm đây mẹ qua nhà thầy liền. Bà Khấn đi một lúc thì cô ruột của Vân cũng sang trông chừng. Bà Khấn gõ cửa mấy lần mà bà Phí vẫn không ra mở cửa. Chị Phí ơi, có nhà không chị? Bà Khấn không còn kiên nhẫn nữa mà đập cửa mạnh. Cánh cửa gỗ mở ra, nhưng người mở cửa lại là đồ đệ của bà Phí. Cô cháu đi vắng rồi, có chuyện gì không ạ? Bà Khấn nghe vậy thất vọng mà hỏi thăm thì biết bà Phí đã đi sang huyện bên. Bà Khấn không biết làm cách nào mà đành kể hết cho thằng bé đừng bà Phí thu nhận là đệ tử. Thằng bé nhỏ tuổi nên cũng không biết làm gì nó nói. Còn thấy cô cháu hay cho người bị ma ám một cái tấm bùa về hộ thân. Thôi thì con cho bác lá bùa này, sáng cầm cự cho đến hôm cô con về. Cô con sẽ qua giúp. Bà Khấn đem theo lá bùa xếp gọn trong túi. Con cố gắng đợi cô Phí về sẽ tiêu diệt con quỷ ấy. Đêm nay mẹ con mình ngủ cùng nhau. Thế là đêm ấy bà Khấn nằm cùng con gái trông chừng. Bà dặn con là đi đâu cũng phải gọi bà đi theo, chứ không được một mình, dễ bị nó bắt mất hồn. Cô Vân cũng vâng dạ mà chìm dần vào trong giấc ngủ. Mọi chuyện yên ổn không có gì xảy ra. Có thể lá bùa mà thằng bé đưa có tác dụng chống lại ma quỷ. Ấy vậy mà ba ngày sau, bà Khấn loay hoay đun cái ấm chè thì tự nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích ở trên nhà. Trời đã tối cho nên bà nghĩ con mình nó mở tivi xem. Thế mà tiếng cười càng lúc càng rõ. Bà Khấn liền lên nhà xem thấy con gái của mình đang leo lên mái ngói, cười liền khúc khích. Trời đất ơi con ơi, mày làm cái gì thế hả? Bà Khấn hoảng sợ lắm không biết tại sao con mình nó lại như vậy. Bà thấy chị Vân cứ cố người mà trèo lên mái ngói. Chốc chốc chị lại quay lại mà cười lên khanh khách, nhìn mẹ của mình gầm gừ trong cổ họng. Con ơi là con, xuống đi con ơi. Bà Khấn van xin con mình nó leo xuống, thế nhưng dường như chị Vân không nghe. Cô cứ cười điên dại cào cấu trèo lên trên mái ngói. Con đèn nó cứ sủa lên inh ỏi, làm cho cả xóm phải chạy ra xem. Bà Khấn lúc này cũng chẳng biết làm gì, đành hô hào mọi người chung quanh đến giúp. Họ cũng bù đến nhanh lắm mà đưa tay chỉ trỏ. Cô của Vân biết chuyện mà chạy đến nhà bà Phí mà thư chuyện. Bà Phí cũng đã nghe người đệ tử nói, thế nhưng bận việc chưa qua được. Bà vội lấy áo khoác cùng với tay nải chạy sang. Đến nơi thì người ta đã trải ra tấm nệm, không biết lấy đâu ra đặt dưới chân cô Vân lúc này, đã leo lên được mái ngói. Họ thấy bà Phí qua thì hiểu có chuyện tâm linh, cho nên cũng tránh gọn để cho bà Phí vào. Bà Vĩ nhìn rồi lấy ra ba nén nhang rồi đốt lên. Cô Vân cũng ở trên mái nhà nhìn xuống chỗ bà Phí. Cái vong quỷ kia, ngươi ở đâu? Dám xuất hiện mà phá phách nhập xác người con gái ấy. Tao lớn hơn mày cả chục tuổi, ăn nói hỗn láo, tao vặn cổ. Lớn hơn thì đã sao? Có dám xuống đây đấu với ta không? Xuống thì xuống. Họ chỉ thấy cô Vân nhảy xuống từ mái ngói 5 mét. Chạm chân xuống cái nệm về mặt tỉnh bơ. Cái vong quỷ nó chỉ tay về phía con chó đen. Mày mà sủa nữa tao vặn cổ. Con đen nhưng nghe hiểu ý liền im bặt, trốn cổ bà khấn. Nó chỉ kìm kêu lên từng tiếng mà không dám ló mặt ra. Nếu như chúng mày thua, con bé này sẽ thuộc về tao. Thế cái vòng trong xác của con gái mình đòi chính mạng sống con gái mình, thì bà lúc này khóc lóc nức nở van xin. Thế nhưng bà Phí ra lệnh cho mọi người đỡ bà khấn lại lùi ra xa, rồi quay về con quỷ rút ra tấm bùa vàng đón gió mà lao thẳng về nó. Con quỷ khinh thường cười lên sằng sặc đưa tay chụp lấy tấm bùa. Tấm bùa bốc khói trong tay con quỷ làm nó đau đớn kêu lên, nó vội vàng lao đến tấn công bà Phí. Nhưng bà Phí tuy lớn tuổi mà còn nhanh nhẹn lắm. Bà nhanh tay dán lên trán của Vân tấm bùa. Hai vai của Vân tấm bùa rồi tránh né mà rút ra thanh kiếm gỗ vụt liên tiếp vào người của Vân. Mặc dù biết kiếm gỗ nó nhỏ nhẹ vụt không đau, thế nhưng Vân gào thét lên chửi rủa. Bà Phí vẫn bỏ ngoài tai mà vụt nhanh hơn, nhiều hơn, khiến cho Vân lúc này chỉ co giò lại một chỗ. Còn không mau ra. Bà Phí thấy con quỷ đã sợ cho nên dừng lại mà kêu nó. Nó cũng biết đối thủ đáng gờm cho nên từ từ quỳ xuống van xin. Thầy ơi! Thầy ơi, thầy tha cho con không dám làm hại thân thể cô gái này nữa đâu. Thì chứ ngươi là ai, có mục đích gì? Bà Phí lại đốt lên một nén nhang đưa tới cho Vân. Vân ngày thường không thích mùi nhang, thế nhưng hôm nay đưa lên mũi hít hà, vẻ mặt đầy sảng khoái. Cách đây hơn 50 năm, con có tham gia kháng chiến mà chống lại giặc ngoại xâm. Chiến tranh làm con chết khi con chưa có vợ. Ngày ngày thế cô bé này ra bờ ruộng nơi bụi chuối con chết mà khóc lóc, đợi người thương, cho nên con thích quá đi theo muốn mang về làm vợ. Này con biết con sai, xin thầy thương xá tội, con hứa sẽ lên chùa tu tịnh mà sớm đầu thai. Bà Phí và mọi người nghe đầu đuôi câu chuyện rồi cũng hiểu ra. Cái vong quỷ này nó đi theo Vân từ ngoài ruộng về và muốn bắt cô làm vợ. Nếu con gái tôi không vì cái thằng trời đánh đo, thì nó đã không đi ra ngoài đó để bị quỷ ám như vậy. Bà Phấn vừa khóc lóc vừa ngồi bệt xuống đất than thở. Ngày mai gia đình này sẽ làm cho ngươi một cái mâm lễ cúng thịnh soạn. Còn về phần ngươi, ta sẽ làm cho ngươi một hình nhân nữ đốt xuống làm vợ cho ngươi, có được không? Cái vong quỷ trong Vân gật đầu đồng ý sẽ nhận hình nhân thế mạng và không phá phách ai nữa. Bà Phí lúc này gật đầu rồi nói, ngươi nhớ đó. Nếu mà có chuyện gì dục dịch, ta biết ngươi thất hứa, sẽ cho âm binh bắt ngươi xuống âm phủ. Vì thương ngươi hy sinh cho đất nước, cho nên ta tha cho. Đừng có ở đó mà làm càn. Vân lúc này khóc mếu rồi gật đầu lia lịa cảm ơn. Giờ cái vong quỷ nó cũng rời khỏi người của Vân bay đi mất. Vân được mọi người đưa vào nhà nghỉ ngơi. Họ thấy trời cũng đã muộn, mà Vân cũng không việc gì cho nên cũng trở về nhà. Riêng chỉ có bà Phí ở lại nhà của Vân nói chuyện với bà Khấn. Chị này, tôi có bấm hộ xem qua cái con bé nhà chị rồi. Nó là con gái chưa chồng, lại còn yếu vía, cho nên dễ bị các vong hồn khác dụ dỗ. Theo tôi thì nên lấy chồng cho nó đi, để nó được trở thành đàn bà, hòa hợp với chồng của mình, thì sẽ không bị ma quỷ trêu chọc. Bà Khấn nghe vậy thì vâng dạ, mà nghe bà Phí đưa ra người chồng của Vân có ngày tháng năm sinh như thế nào, thì sẽ ăn đời ở kiếp để bảo vệ con gái của mình. Bà Phí cũng chào gia đình của Vân trở về. Trước khi về không quên dặn mẹ con của bà Khấn mai làm mâm cỗ lớn cúng cho cái vong quỷ ấy. Thôi muộn rồi, bay đi ngủ đi. Cái Vân sau đó lấy chồng như theo lời của bà Phí nói, thế nhưng mà nó không được hạnh phúc như mong đợi. Có thể hai vợ chồng của nó ăn để ở kiếp, nhưng mà thằng chồng nó cứ nhậu vào là đánh đập vợ con, cho nên cũng chẳng có mấy hạnh phúc. Bà cụ Tó sau khi kể chuyện của Vân thì cũng bảo Ngô đi ngủ. Ngô ngồi lại đó trầm ngâm suy nghĩ như ông cụ non. Ngoại này, có phải tất cả mọi chuyện là tại con không? Nếu con không để cho Vân đợi, Vân sẽ không phải bị ma nhập, và có lẽ cô ấy cũng đã hạnh phúc. Nó là cái duyên số, bày có muốn cũng trả được đâu. Thôi bỏ đi, đừng có suy nghĩ cho nặng lòng. Ngô gật gù mà nhấp một ngụm chè xanh. Đầu của anh căng ra nghĩ lại, rồi buông bỏ mà thôi, sống cho hiện tại vậy. Mà con về chơi với ngoại có được lâu không hả Ngô? Bà cụ Tó hỏi. Ngô chỉ biết lắc đầu. Tháng sau con về chơi với ngoại lâu hơn. Nay con đi công tác ở huyện bên, cho nên con ghé thăm thôi. Chiều mai con phải qua huyện để tham gia cuộc họp, cho nên mai con đi rồi. À thôi, sắp Tết rồi, bà chờ đến lúc bố mẹ bay về luôn, gia đình của mình đoàn tụ. Bay khỏi về nhiều lần làm gì, đợi về một thế. Mà mai con có qua nhà bà Phí không? Hôm bà Phí có hỏi mà muốn xem đường tình duyên cho con. Mai qua chơi đi nhé. Ngô gật đầu tỏ ý sẽ qua bà Phí. Còn mấy đứa bạn trên huyện mà cháu chưa có qua chơi được. Thế thằng cháu chỉ tay về phía con sông thì bà cụ đó biết là bạn của nó bên kia sông, cho nên cũng dặn. Qua sông thì phải cẩn thận. Bà Phí bảo con kỵ nước cho nên thôi, chỉ khó đi đường lộ cho nó an toàn. Ngô gật đầu mà ghi nhớ lời của bà dặn. Anh chợt nhớ tới rồi hỏi. Mà ngoại ơi, cái cô gái năm ấy chết trôi xuống khúc sông làng mình có còn về quấy phá nước không? Chuyện gì đến nó cũng đến thôi, đúng như lời của bà Phí nói cháu ạ. Bà cụ Tó đã buồn ngủ thế nhưng cũng ráng ngồi kể chuyện cho cháu nghe. Cô Châu cách nhà bà cụ Tó mấy căn, cô mới vừa tròn cái tuổi 18. Cô theo bố mẹ thả lưới trên sông, cho nên hay mang cá tôm sang chợ huyện bán, nên quen đường với một người thầy giáo bên huyện ấy mà đưa về nhà chơi. Gia đình cô Châu rất quý anh chàng này, vừa tri thức nho nhã còn lễ phép, cho nên đồng ý cho con gái của mình quen và tìm hiểu. Nhưng cái anh chàng đó cũng yêu cô Châu thật lòng. Mặc dù có ngoài 30, thế nhưng mà người nhà cô Châu cũng chịu, cho nên họ thường xuyên gặp mặt mà tình cảm sâu đậm. Cho đến một ngày, cái hôm mà anh Long quyết định qua thư chuyển gia đình của cô Châu, đưa bố mẹ sang để dặm hỏi, thì lại có chuyện xảy ra. Hôm ấy trời nó tối sớm mà mưa cứ bay bay xen lạnh. Ấy vậy mà trong lòng cô Châu cứ nóng như lửa đốt. Từ lúc sáng dậy là cô đã cảm thấy có chuyện gì đó không lành, và cả buổi ấy cứ nôn nao. Hôm nay anh Long hẹn qua nhà thư chuyển với bố mẹ, phải chăng là cái cảm giác này sao? Châu suy nghĩ mà không thể giải thích được. Uống vài ly rượu với bố Châu thì Long cũng đi vào vấn đề, vừa được bố Châu đồng ý. Long vui mừng khôn tả mà mời thêm vài chén rượu. Khoảng hơn 8 giờ thì anh xin phép gia đình ra về. Anh được Châu tiến ra đến tận bến sông. Em về đi, anh không sao đâu. Trời lạnh thế này dễ ốm. Về đi, anh sẽ đến nhà Doanh gọi điện cho em. Hai người chia tay nhau ra về. Châu cũng thấy ổn cho nên rời về trước. Cô Tư ơi. Cô Tư đã ngót nghét gần 70 cho nên đã có phần lãng tai. Thế nhưng mà sự nhanh nhẹn của cô vẫn còn. Cô vẫn chèo thuyền chở khách sang sông. Long gọi mãi thì cụ mới nghe mà đưa thuyền tới chờ Long về. Nay về muộn vậy. Cô Tư biết Long thường qua bên này tìm hiểu người bên xã mình, nay thấy anh về muộn cho nên hỏi thăm. Long sẵn vui cho nên kể chuyện mình đã được đồng ý tìm hiểu, sẽ đưa gia đình sang dặm hỏi Châu. Cô Tư nghe vậy thì cũng vui cho anh và chúc mừng anh vài câu. Chiếc thuyền đang đi thì bỗng nhiên nó chậm lại dừng hẳn, làm cho cụ Tư hoảng sợ. Cô biết đây là ma quỷ trêu chọc mà thì thầm. Chết mẹ rồi, gặp chuyện ma quỷ gì nữa đây? Con thuyền lúc này đã đi được nửa đường mà tự nhiên dừng lại, thì chỉ có là ma quỷ mà thôi. Anh Long lúc này cũng hoảng sợ mà hỏi dồn cụ Tư. Cụ Tư cũng bảo là có đôi khi gặp chuyện tâm linh, khấn vái là sẽ xong. Cô vội vào trong mà đốt lên bó nhang khấn vái. Khinh đại những người khuất mặt khuất mày, tôi chỉ kiếm miếng cơm. Có gì mai tôi cúng cho, chỉ xin an toàn cho khách sang sông, mai tôi tả lễ. Khấn xong thì cụ Tư cắm bó nhang ở đầu thuyền, cầm mái chèo định chèo tiếp. Nhưng mà chiếc thuyền của cụ vẫn đứng im lìm không nhúc nhích, mặc cho dòng nước chảy xuôi mà thuyền nó vẫn nặng nề một chỗ. Bỗng chiếc thuyền rung lắc dữ dội làm cho cậu Long trên thuyền cảm thấy hoang mang lo sợ. Cậu Tư lúc này sợ hãi khấn vái rồi van xin. Hai người chỉ biết nắm chặt chiếc thuyền kêu la. Chiếc thuyền dần dần lật ngửa mà chìm xuống dòng sông. Cậu Tư lặn rất giỏi, thế nhưng mà nước nơi đây khá sâu cho nên cậu cũng đuối thế. Cậu tìm kéo đường cái đầu của anh Long lúc này đang uống nước no bụng lên, kéo vào trong bờ. Đi được một lúc thì một lực mạnh kinh khủng giằng lại mà lôi tuột anh Long và cả cụ xuống đáy sông, làm cho cụ Tư cũng căng bụng nước. Trong lúc mơ màng, cụ Tư thấy có ai đó đang đẩy mình vào bờ. Tiếng nói của một người con gái cất lên bên tai. Kẻ ác thì phải chịu tội, cậu vất vả chi cho tốn công. Bảo với thầy Phí, tôi sẽ không bao giờ làm hại ai. Tôi chỉ trừng trị cả hại đời tôi. Tôi và hắn sẽ mãi nằm dưới đáy sông này. Đừng có lo gì, chúng tôi sẽ phổ cho dân đánh bắt cá ở con sông này. Thế là cụ Tư nghe xong mệt nhòi mà ngất lịm đi. Sáng sớm hôm sau, người dân phát hiện cụ Tư nằm ngất nơi mé sông và chiếc thuyền của cụ mất tích. Xa hơn một chút nữa là cái xác nằm úp của một người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng đang phập phồng trên mặt nước. Anh Lâm! Châu cũng có mặt tại đó. Cô nghi ngờ vì chỉ có anh tối qua về muộn mà qua sông, cả chiếc áo anh mặc. Thế là họ vớt cái xác lên. Nó cũng nằm ở chỗ y như cái chỗ mà vớt được xác cô gái xấu số. Châu và gia đình cô chết lặng vì đó là Lâm. Anh đã chết nên hai cổ chân là một vết bầm tím to, in rõ dấu tay chính là ma quỷ nó níu kéo mà dìm chết. Bà cụ Phí cũng chạy ra mà được ông Tư tỉnh lại kể rõ mọi chuyện. Mọi người đều ngớ ra, nhớ lại móc xích lại mọi chuyện. Họ hiểu và họ biết cái người sở khanh năm ấy chính là Long. Châu thì như chết lặng mà đần ra, cô được bố mẹ và người dân đưa về nhà. Mọi chuyện nó diễn ra quá nhanh và là một cú sốc rất lớn với Châu. Thôi đi ngủ đi. Bà cụ tỏ nói rồi bước vội vào trong nhà, sợ rằng nếu ở lại thì thằng cháu nó sẽ hỏi nhiều chuyện mà đến sáng mốt có thể nó chưa xong. Ngô ngồi im một mình mà suy nghĩ. Anh suy nghĩ về câu chuyện người con gái xấu số cùng gã sở khanh bị chìm chết. Anh suy nghĩ về Vân mà cảm thấy có lỗi, thế nhưng anh không biết phải làm gì. Sáng dậy anh thấy bà ngoại nấu cháo cho anh. Anh ước mình có thể quay trở về cái thời trẻ con, vô lo vô nghĩ, chỉ ăn rồi học rồi lại chơi. Bà lại đưa anh sang nhà bà Phí mà thăm. Bà Phí gật đầu bảo anh dứt được chuyện cũ, trong lòng không vấn vương thì ắt duyên sẽ đến. Anh gật đầu mà quyết tâm buông bỏ chuyện xưa ấy, chào tạm biệt bà ngoại và bà cụ Phí. Ngô hứa Tết cùng bố mẹ sẽ về thăm mọi người. Anh Ngô ra phía bờ sông của làng. Nay người ta vẫn đánh bắt cá, thuyền vẫn tấp nập, chỉ là thiếu đi cụ Tư. Ông lái đò hiền hậu giúp đỡ mọi người. Vì giờ cây cầu bắc ngang qua xã của huyện đã được xây, ai còn đi đò làm gì nữa. Ngô nhìn sang góc phải của cây đa gần sông, cái quán nhỏ bán bánh kẹo, nước chè của cụ Tư cũng dựng nên ở đó. Ngày ngày cô Châu ra phủ cụ Tư bán, cứ cũng muốn một lần gặp lại anh, hay chăng mà còn lưu luyến chi cái nơi anh Long bỏ mạng. Nhưng có lẽ đó là ký ức mà anh đã để lại cho cô nơi đây. Trước cái đêm mà anh đi, cô và anh đã ôm nhau, một cái ôm thay cho lời nói chia ly đến trọn đời. Đến giờ anh lên xe và trở lại nơi hẹn, Ngô cũng quay lưng đi thì bất chợt ánh mắt của anh chạm phải Vân đang đi đâu đó ngang qua. Hai người nhìn nhau mà không nói gì cả. Họ chỉ cười nhẹ mà lặng lẽ bước qua nhau. Ngô mỉm cười. Cái gì quên được hãy cho đi, đừng để trao lòng cho nó xót xa thêm nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.